Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3739, quá điên cuồng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Mặc dù Chu Hoành Vũ không có nói hết lời, nhưng là trên thực tế, mọi người cũng đã biết rõ hắn nói cho đúng là cái gì. Thế nhưng là căn bản không có người có thể chứng minh điểm này a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp lâm vào vô cùng lúng túng trầm mặc. Đối mặt cục diện này, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu nói: "Các ngươi tất nhiên không cách nào chứng minh cương thiết chiến hạm khả thi, vậy ta thế nào đầu tư? Một phần vạn 10 năm, các ngươi vẫn là kiến tạo không ra cương thiết chiến hạm. Làm thế nào?" Cái này, tất cả mọi người đều không biết nói gì. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải không có cái này lo lắng. Chỉ bất quá, cho dù biết rõ như thế, bọn họ cũng không pháp buông xuống trong tay nghiên cứu mà thôi. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ thanh âm tại trong phòng họp quanh quẩn. Thử nghĩ một cái, 10 năm sau đó, nếu như vẫn là không có nghiên cứu ra cương thiết chiến hạm, như vậy tài chính liền triệt để khô kiệt. Đến lúc kia, vì truy đuổi giấc mộng của bọn hắn, cái này hơn 10 vạn tên công tượng khẳng định đều sẽ rời đi. Đến lúc kia, liền chỉ còn lại một mảng lớn địa sản, đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi này. Bây giờ vấn đề là, những cái này địa sản giá trị 1 vạn ức sao? Coi như đem băng ma trọng công toàn bộ san bằng, sau đó toàn bộ kiến tạo thành tòa nhà bán ra, tổng giá cả cũng bán không đến 1 vạn ức a. Nghe Chu Hoành Vũ, trong đó một tên công trình sư nói: "Ngươi sở lo lắng, chúng ta kỳ thật cũng biết rõ. Trước đó rất nhiều người mua đều đưa ra cái này lo lắng, bất quá, mọi thứ muốn từ chính phản hai góc độ đi xem a. Một phần vạn chúng ta nghiên cứu ra cương thiết chiến hạm đây, vậy ngươi chẳng phải là phát đạt?" Nghe tên kia công trình sư, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn quanh một tuần. Chu Hoành Vũ hiển nhiên cũng không đồng ý quan điểm của bọn hắn, cho dù 10 năm, mọi người nghiên cứu ra cương thiết chiến hạm lại như thế nào. Chu Hoành Vũ mua, bất quá là băng ma trọng công mà thôi, cũng không có mua xuống cái này 10 vạn công tượng. Nói trắng ra điểm, hắn chân chính mua liền là lần này mảng lớn địa sản mà thôi. Coi như nghiên cứu ra cương thiết chiến hạm lại như thế nào, một khi cái này 10 vạn băng ma trọng công quay người rời đi, Chu Hoành Vũ như thường là chẳng được gì. Kỹ thuật là người ta, tri thức là người ta, kỹ thuật cũng là người ta. Cho dù nghiên cứu ra cương thiết chiến hạm, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Trái lại, cái kia 10 vạn công tượng ngược lại có thể quay người rời đi. Dựa vào bọn họ kiến tạo thép thiết chiến kiếm kỹ thuật cùng chi thức, hướng quân bộ thân thỉnh tài chính, sau đó chỉ cần rất ngắn thời gian, bọn họ liền có thể xây dựng lên một tòa hoàn toàn mới nhà máy dùng để kiến tạo cương thiết chiến hạm. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ chỉ sợ chỉ có thể trước mặt băng ma trọng công mảnh này địa sản khóc không ra nước mắt. Nghe được Chu Hoành Vũ thành thật với nhau khai thành bố công lời nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nhìn xem mọi người trầm mặc không nói bộ dáng, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu như chỉ là mua xuống mảnh này địa sản mà nói, ta ngược lại tha rằng nhiều chờ một đoạn thời gian, chờ băng ma trọng công phá sản ngã lăn sau đó lại thu mua cũng không muộn đi." Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, 18 tên công trình sư cuối cùng gấp sốt ruột. Một tên công trình sư nói: "Ngươi kỳ thật không cần lo lắng, mặc kệ nghiên cứu không có nghiên cứu ra cương thiết chiến hạm, chúng ta đều sẽ không rời đi. Nơi này thế nhưng là chúng ta tổ nghiệp." "Tổ nghiệp?" Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói: "Ngươi nói cái này ta không có biện pháp tin tưởng. Sự thật chứng minh, các ngươi hiện tại liền là muốn đem tổ nghiệp bán ra ngoài, cái này để cho ta thế nào tin?" Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, đem một tá trang giấy đập tại trên mặt bàn. lạnh lùng nhìn xem mọi người. Chu Hoành Vũ nói, chót miệng hiệp nghị, ta là, sẽ không tin, thật có thành ý mà nói. Chúng ta ký kết khế ước, nói như vậy, mọi người liền đều yên tâm, nhìn xem cái kia một tá giấy trắng. 18 tên công trình sư đều không còn gì để nói, mặc dù mọi người đều không nguyện ý ký kết dạng này khế ước. Thế nhưng là bọn, họ cũng không phải đồ ngốc, cũng là hiểu chuyện, sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ lo lắng, là có đạo lý, nhìn xem 18 tên công trình sư xoắn suýt bộ dáng. Chu Hoành Vũ thẳng thắn nói, các ngươi không thể một mực để cho chúng ta thỏa mãn các ngươi nói lên điều kiện. Điểm này, nếu như các ngươi không thể thỏa mãn mà nói, cái này băng ma trọng, công, căn bản không người dám tiếp nhận. Đối mặt Chu Hoành Vũ cái này kỳ quái kiên trì, 18 tên công trình sư đưa mắt, nhìn nhau, phía trước đàm phán, đối phương chú ý tiêu điểm, thủy chung đều là giá cả cùng. Bọn họ liệt ra những cái kia điều khoản, chỉ có Chu Hoành Vũ khác biệt, giá cả cùng điều khoản. Hắn rất sung sướng liền đáp ứng. Chu Hoành Vũ duy nhất để ý liền là 10 vạn công tượng thuộc về vấn đề. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng một tên công trình sư đứng lên, lạnh nhạt nói, mời cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta họp bỏ túi thương thảo một cái. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, không có vấn đề, các ngươi cứ việc đi nghiên cứu. Nghe được Chu Hoành Vũ, 18 tên công trình sư nhao nhao đứng dậy, hướng cửa ra vào đi đến. Rất hiển nhiên, cái hội nghị này là không thể ngay trước Chu Hoành Vũ mặt triệu khai. Chậm đã, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ đột nhiên đứng dậy, ngăn lại bọn họ. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người đều ngừng lại, nghi ngờ hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Đứng dậy, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi không cần rời đi, ta ly khai liền tốt, chờ các ngươi nghiên cứu. Tốt, ta tiếp qua đến là được. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ mang theo Ngô Tú Lệ rời đi phòng họp, đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ rời đi. 18 tên công trình sư nhao nhao ngồi xuống, nhiệt liệt thảo luận lên, mà Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ thì bị mang đi phòng khách, yên lặng chờ. Trên thực tế, để ý điểm này, cũng không chỉ có Chu Hoành Vũ một người mà thôi. Mỗi một cái nỗ lực thu mua băng ma trọng công, đều nhất định sẽ để ý điểm này. Chỉ bất quá, mọi thứ đều có một trước trình tự. Nếu như ngay cả giá cả đều không thể đồng ý, nếu như ngay cả điều khoản đều không cách nào thông qua, là không cần nói điều này. Chu Hoành Vũ chỗ thông minh ngay ở với, hắn rõ ràng cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, giá cả cùng điều khoản liền là không thể nói. Cái kia 18 tên công trình sư mở ra điều khoản đã là giới hạn thấp nhất, có thể nói liền là cái này 10 vạn công tượng thuộc về vấn đề. Nếu như không thể đem 10 vạn công tượng trói chặt tại băng ma trọng công, Chu Hoành Vũ là sẽ không thu mua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng 3 canh giờ sau đó, sắc trời cũng đã triệt để đen lại. Bên kia mới cuối cùng đưa ra kết luận, lần nữa đem Chu Hoành Vũ mời được phòng họp. Nhìn Chu Hoành Vũ ngồi xuống, một tên công trình sư đứng dậy nói, đi qua chúng ta thảo luận, chúng ta có thể ký hiệp nghị, cam đoan sẽ không rời đi băng ma trọng công. Bất quá, chấm ngoặc kép, dừng một chút, tên kia công trình sư tiếp tục nói, muốn chúng ta vĩnh viễn lưu ở nơi này, các ngươi nhất định phải tại bảo đảm 10 vạn công tượng tiền lương, bảo trì ở đế đô tiêu chuẩn trung bình điều kiện tiên quyết. Hàng năm ít nhất cung cấp 1.000 ức chuyên hạng nghiên cứu tài chính. Nghe được tên kia công trình sư, Ngô Tú Lệ tức khắc choáng váng. 10 vạn công tượng, đế đô tiêu chuẩn trung bình tiền lương. Cái này có thể quá điên cuồng. Hơn nữa, ở đây cơ sở, hàng năm còn muốn cung cấp 1.000 ức chuyên hạng nghiên cứu tài chính. Đây là muốn điên. Phải biết, cái này 10 vạn công tượng, có thể đều là đỉnh cấp kỹ thuật ngành nghề. Căn cứ đối phương cho ra tư liệu biểu hiện, băng ma trọng công tất cả công tượng bình quân tiền lương tiếp cận 10 vạn ma. Năng thạch, một tháng xuống tới, ánh sáng tiền lương liền muốn phát ra trên 100 ức. Cả năm xuống tới, có thể liền là hơn 1000 ức a. Trừng lớn hai mắt, Ngô Tú Lệ run rẩy nói. Các ngươi cái này, cũng quá kinh khủng a. Ai đây có thể làm được a? Ngoặc kép, hết chương.